Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, trang 220. Bởi vì ái ngủ nướng, hắn luôn là cuối cùng một cái ra cửa. Nào biết đâu rằng, ngày xưa sớm rời giường đi siêu, hôm nay không chỉ có khởi chậm, còn đáy mắt phát thanh, một bộ giấc ngủ không đủ đáng thương bộ dáng. Bát Nô không chút khách khí mà lớn tiếng cười nhạo, kết quả đối phương phá lệ mà không có phản kích, tử khí trầm trầm mà liếc nhìn hắn một cái, u linh mà từ hắn trước mắt bay qua, Bát Nô ngây ra như phỗng, cho rằng hắn sinh bệnh, đi theo bên cạnh hắn, muốn nói lại thôi, cứ như vậy bay một đường, rốt cuộc mau đến dựng dục phòng trước đại môn, nghe được Spirion tiếng gọi ầm ĩ. Bên người, U Linh, nháy mắt sống, nhìn một cái. Hắn còn vô sỉ mà ôm Spirion rán rán, quá mức. Thư Lê hỏi không ra cái nguyên cớ tới, chỉ có thể lại lần nữa vỗ vỗ đi siêu bối. Có cái gì phiền lòng sự, nói cho huynh đệ giúp người phân ưu giải nạn, đi siêu ông cụ non mà thở dài. Buông ra Thư Lê, tâm tình hạ xuống mà nói. Ta mơ thấy hỏa chi tinh linh, ai? Thư Lê, Enno, Bát Nô đều kinh ngạc nhìn hắn, sau đó đâu? Sau đó, Dicio phình phình quay hàm, nhỏ giọng mà nói, hắn nói ta hiện tại quá nhỏ, còn chưa tới bị hắn tán thành thời điểm, muốn ta 100 năm sau lại tìm hắn, Thư Lê hết chỗ nói rồi một chút. Đồng tình mà an ủi, không quan hệ, này chỉ là một giấc mộng. Mộng cùng hiện thực là tương phản, không nên tưởng thiệt, đúng vậy, Angel gật đầu, đi siêu như vậy, ưu tú, hỏa thi tinh linh nhìn đến ngươi, nhất định sẽ thích, Bát Nô tuét miệng, cười nói, 100 năm về sau, ngươi đều là đại pháp sư, không cần hỏa chi tinh linh tán thành, đi siêu chừng hắn, Bát Nô tiến lên nhẹ đấm hắn ngực, hảo huynh đệ, cùng chúng ta cùng nhau chậm rãi thăng cấp. Không hảo sao? Dicio rầm rì hai tiếng. Nhếch lên tiểu cằm. Hành đi. Ta cố mà làm mà đáp ứng ngươi. Thư Lê thấy hắn cùng Bát Nô rằng co. Liền biết qua cơn mưa trời lại sáng. Đi. Chúng ta mau đi dựng dục phòng trước đại môn. Tiểu ấu tể muốn ra tới. Bốn cái thiếu niên yêu tinh phía sau tiếp trước mà phi hạ nhánh cây. Xuyên qua dày đặc yêu tinh đàn, nỗ lực đi phía trước tế, muốn tìm cái dựa trước vị trí, thành niên yêu tinh thấy thế. Săn sóc mà nhường ra vị trí, cảm ơn tương đương, bốn cái thiếu niên yêu tinh dương đáng yêu tươi cười. Một đường cảm tạ, chờ bọn họ tế đến hàng phía trước. Dựng dục phòng đại môn chính chậm rãi mở ra, sở hữu yêu tinh đều tinh thần rung lên. Động tác nhất trí mà xem qua đi, vạn chúng chú mục hạ. Tám chỉ nắm tiểu ấu tể, ở hai vị vỡ lòng lão sư dẫn dắt hạ, mê mê ngơ ngác mà bay ra dựng dục phòng đại môn, mỗi cái tiểu ấu tể trong tay đều dẫn theo một cái. Đại đại tay nải, bên trong đầy đồ vật, khả năng quá trầm, bọn họ phi đến dị thường vất vả, tiểu cánh dùng sức chụp đánh. Mới sẽ không bị tay nải trọng lượng cấp kéo dài tới mà đi lên. Thư Lê nhìn tám phúc hoa tiểu ấu tể. Đôi mắt đều thẳng. Hảo đáng yêu hảo phấn nộn a. Mỗi cái lớn lên đều trắng trẻo mập mạp. Cánh tay cùng trên đùi thịt cùng củ sen dường như. Một đoạn, đáng yêu cực kỳ. Bọn họ mở to thiên chân vô tả đôi mắt. Tò mò mà đánh giá bốn phía. Cầm đầu tóc vàng tiểu ấu tể, ngẩng đầu ưỡn ngực, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, giống một con cao ngạo tiểu khổng tước, thành niên yêu tinh bị hắn bộ dáng chọc cười. Phát ra thiện ý tiếng cười, tóc vàng tiểu ấu tể quơ quơ lỗ tai. Tiểu cằm nâng đến càng cao, Thư Lê che miệng cười. Rốt cuộc minh bạch, vì cái gì lúc trước bọn họ còn nhỏ khi... Thành niên yêu tinh tổng tìm cơ hội dua bọn họ, ngây thơ kỳ tiểu ấu tể. quá nhận người thích. Tám chỉ tiểu ấu tể một đường bị vây xem đến thần thủ. Vỡ lòng lão sư trước dẫn bọn hắn đi nhà mới. Dàn xếp hảo dừng chân sau. Lại tiến hành thần thụ nửa ngày du. Dựng dục trước cửa phòng các yêu tinh xem đám tiểu ấu tể phi xa. Dần dần tản ra, ai bận việc nấy sự. Học sinh các yêu tinh lục tục hồi trường học đi học. Thư lê văn hóa khóa rơi vào. Lợi hại. Cho dù ngày hôm qua giữa trưa cùng buổi tối đều sao chép bút ký. Vẫn có rất nhiều địa phương không rõ. Khóa thượng đến thập phần cố hết sức. Thật vất vả ai đến giữa trưa. Tiểu yêu tinh nhóm phần phật mà bay đi trường học thực đường ăn cơm. Thư lê vì nhiều học trong chốc. Lát, cuối cùng một cái rời đi phòng học. Trong tay phủng notebook. Một bên phi một bên bối từ đơn. Giành giật từng giây học tập, Spirion. Ngươi là Spirion sao? Đột nhiên, một cái nãi thanh nãi khí thanh âm vang lên. Thư lê vội vàng dừng lại, nghi hoặc mà cúi đầu. Đối thượng mấy chương trắng nõn khuôn mặt, di. Chắn hắn phía trước rõ ràng là tám chỉ mới vừa trăm ngày tiểu ấu tể, hỏi hắn có phải hay không? Spirion. Đúng là cầm đầu tóc vàng ấu tề, bị tám song tinh lượng mắt to nhìn chằm chằm nhìn. Thư lê có điểm thụ sủng nhược kinh, hơi hơi khom lưng, lộ ra thân thiết tươi cười. Đúng vậy, ta chính là Spirion, ngươi tên là gì nha? Tóc vàng tiểu ấu tề vỗ vỗ chính mình tiểu bộ ngực. Ta là Misina, mặt khác yêu tinh ấu tề đi theo tự giới thiệu, ta kêu Lucy. Ta kêu Timoya, ta là Lan Lo Nga, ta là Thư Lê bị một chuỗi tên cấp làm hôn mê, vội vàng giơ tay làm cái tạm dừng động tác. Chờ một lát, ta nhớ một chút, hắn lấy ra lông chim bút, đem notebook phiên đến chỗ trống trang, căn cứ mỗi cái ấu tể bề ngoài đặc thù, nhanh chóng vẽ tám giản bút phim hoạt họa người, sau đó từng cái tiêu thượng đối ứng tên. Misina một bộ hiểu rõ biểu tình. Đối mặt khác, ấu tể lẩm bẩm. Hắn quả nhiên là Spirion. Lập tức không nhớ được tên của chúng ta. Là đâu? Spirion nhất không am hiểu nhớ tên. Hắn còn thường xuyên gọi sai người danh. Hắn lấy sách vở ở. Làm bút ký sao? Daniel nói. Làm bút ký là cái hảo thói quen. Ân. Cho nên chúng ta mua thật nhiều tiểu sách vở, yêu tinh ấu tể lo chính mình thảo luận. Thư lê nghe vậy, thái dương trượt xuống vài đạo dựng tuyến, miễn cưỡng viết xong cuối cùng một cái tên, ra vẻ bình tĩnh mà đem notebook cùng lông chim bút thu vào nhẫn chữ vật nội, các ngươi không đi. Thực đường ăn cơm chưa sao? Hắn hỏi, chúng ta ăn xong lạp. Misia giờ giờ tròn vo bụng nhỏ. Ấu tể sớm nhất một đám tiến thực đường. Mỗi người ăn đến mùi ngon. Chờ mặt khác yêu tinh học sinh vào cửa. Không có một cái nhìn giống Spirion. Vì thế dò hỏi một cái tóc đỏ thiếu niên yêu tinh. Biết được Spirion còn không có tới. Liền ở thực đường cửa ôm cây đợi thỏ. Hết chương.